Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, trang 338. Nam tử tóc đen cười lạnh, lời này ta nghe lần thứ hai, san hổ thẹn mà cúi đầu, lần trước là 15 năm trước. Seleucid vương tử trốn đi, hắc kỵ sĩ một đường truy kích. Cuối cùng truy vào yêu tinh rừng rậm, tổn thất thảm trọng, ta đã chờ lâu lắm. Nam tử tóc đen nói, vì rời đi địa ngục, hắn lợi dụng nhân loại tham dục, khởi xướng cấm thuật, đem hắn một sợi linh hồn từ địa ngục dẫn độ đến nhân giới. Dấn thân vào trở thành nhân loại thân thể đã làm hắn trọng hoạch tự do, rồi lại giam cầm hắn lực lượng, không thể không tuần hoàn nhân giới quy tắc. Nếu thay đổi hắn địa ngục quân đoàn, một cái nho nhỏ pe đầm quốc tội gì dùng mười mấy năm thời gian mới công phá. Ta kia thân ái cháu trai cùng chất nữ, hiện tại qua đến thế nào? Nam tử tóc đen hỏi, San lập tức trả lời. Seleucid vương tử còn tại trung đình học tập ma pháp cùng kiếm thuật. Mà Cecil công chúa vẫn luôn lưu tại Dalia đế quốc, phải không? Nam tử tóc đen nói nhỏ, nếu ta nhớ không lầm, bớ tục chi kiếm ở Dalia đế quốc vương hậu trong tay. Đúng vậy, bớ tục chi kiếm là vương hậu Haylati của hồi môn chi nhất. San đáp, Catlus chi kiếm, Itno chi kiếm, bớ tục chi kiếm, Viona chi kiếm, Arazak chi kiếm, được xưng Austin đại lục năm đại ma kiếm, là mấy vạn năm trước. Quang thần ban cho nhân tộc ma pháp thần kiếm, tuy rằng năm kiếm thuộc về minh quang trận doanh, nhưng đồng thời lại là mở ra địa ngục chi môn chìa khóa. Chỉ cần tụ tập năm kiếm, liền có thể chảm phá địa ngục chi môn, làm hắc ám trọng lâm nhân giới, tôn quý thần hắc ám Miloka Hodir. Vì phá tan quang thần cùng tinh linh vương phong ấn, tiêu hao vạn năm thời gian, rốt cuộc mượn nhân tộc chi thân giáng sinh nhân giới, làm Cecilia quốc vương thân đệ. 15 năm trước khởi xướng chính biến, thí huynh đoạt vị, thay thế, đáng tiếc, công chúa Ceci cùng vương tử Seleucid chạy trốn, Catlus chi kiếm rơi xuống cũng không thể hiểu. Hết, nam tử tóc đen đương nhiệm Cecilia quốc vương. Không, đen tần trích, ngáp một cái. Nhắm mắt chợp mắt, San, đừng làm ta chờ lâu lắm, lời nói gian tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp, là. Vương, San đôi tay giao nhau trước ngực, hành một cái đại lễ, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy, đen tần chích ngón tay nhẹ nhàng mà điểm gối đầu, hắn đã từng lưu tại hỏa thần. Thần miếu kia cổ lực lượng. Thế nhưng bị một cái nho nhỏ yêu tinh cấp phá hủy, sao thư lê chút nào không biết chính mình một cái. Quang cầu, bị thương thần hắc ám. Lúc này, hắn đang ở phiền não một vấn đề, tìm được hỏa chi tinh linh hắn thật cao hứng. Mua một tặng một, còn nhiều một con tham ăn tiểu ma thú, chỉ là. Hiện tại hắn nên như thế nào đem bọn họ mang đi ra ngoài? Cùng mẫu thụ gặp lại sau, hắn đại khái nói một chút chính mình dưới mặt đất cung điện kỳ ngộ. Mẫu thụ kinh ngạc không thôi, người có thể bình an trở về. Thật sự là quá tốt, đúng vậy. Thác hỏa thần phúc, ta không chỉ có thuận lợi đã trở lại, còn tìm tới rồi hỏa chi tinh linh. Thư lê không có đem hỏa thần cùng hắn nói sự tình. Cùng với truyền tống trong quá trình phát sinh ngoài ý muốn. Nói cho mẫu thụ, chủ yếu là chuyện này, tràn ngập không xác định tính. Hắn tưởng hồi tinh linh quốc sau, tự mình hướng tinh linh vương chứng thực, farm quay chung quanh mấy cái rễ cây đổi tới đổi lui. Đây là tinh linh mẫu thụ rễ cây, thật là lợi hại, thế nhưng vượt qua nửa cái Austin đại lục, sinh trưởng đến Gorga sa mạc, Adus thần miếu giấu ở gần ngàn mét dưới nền đất. Vạn năm tới, không một mạo hiểm đội có thể tìm được nó chính xác vị trí. Không tưởng một con tiểu yêu tinh lợi dụng tinh linh mẫu thụ bộ rễ. xuyên qua dưới nền đất. Tới nơi này, hỏa chi tinh linh chờ Thư Lê cùng mẫu thụ giao lưu kết thúc. Mỉm cười hướng mẫu thụ thăm hỏi. Onerisis, hồi lâu không thấy, mẫu thụ động một chút căn thủ. Đáp lại, Sarah, người mất tích vạn năm lâu, nguyên lai vẫn luôn ở Ades thần miếu. Đúng vậy, ta vâng theo hỏa thần đại nhân dặn dò, bảo hộ thần miếu. Hỏa chi tinh linh gật đầu, còn có ta, Phàm chụp đánh cánh rơi. Trương Hiển chính mình tầm quan trọng, Phàm vẫn là bộ dáng cũ. Mẫu thụ trong thanh âm nhiều một tia ý cười, đúng vậy, ta vẫn luôn là ta. Phàm nghe không ra mẫu thụ ý ngoài lời, đắc ý rào rạt mà múa may đoàn béo chi trước. Thư Lê ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở, cái kia, ta có thể tiến mẫu thụ bộ rễ không gian, các ngươi muốn như thế nào rời đi. Phàm cái đuôi vung, này còn không đơn giản, ngươi không phải có hỏa thần chi ấn sao, chúng ta đi vào là được. Thư Lê cúi đầu xem chính mình tay phải bối, trong lòng vừa động, hiện lên ngọn lửa đồ đằng, đi vào. Hắn thu nhỏ sau, ngọn lửa đồ đằng cũng đi theo nhỏ. Hỏa chi tinh linh cùng Phàm như vậy đại cái, hướng nơi nào tiến? Hỏa chi tinh linh nói, ngươi có được hỏa thần chi ấn, liền đạt được sử dụng chúng ta năng lực, chỉ cần ngươi trong lòng suy nghĩ, có thể thực hiện. Trong lòng suy nghĩ, cùng truyền tống trận cách dùng giống nhau sao? Vì thế, Thư Lê thử mặc niệm, thỉnh hỏa chi tinh linh cùng Phàm tiến vào hỏa thần chi ấn, mặc niệm vừa mới kết thúc. MU bàn tay ngọn lửa đồ đằng sáng lên một đạo quang, đem hỏa chi tinh linh cùng Phàm hóa hút đi vào. Thư Lê táp lưỡi, còn thật đúng là phương tiện nha. Onerisis, chúng ta đi thôi. Hiện tại vừa qua khỏi đêm khuya, đi Wanaku trộm số 3 quả tử còn kịp. Thư Lê vỗ vỗ cánh, chui vào mẫu thụ bộ rễ. Bộ rễ rời khỏi cung điện tường vây lỗ thủng, đột nhiên dưới nền đất truyền đến ầm ầm ầm vang lớn. Cái gì thanh âm? Thư Lê hoảng sợ. Ades thần miếu khởi động phòng ngự ma pháp, mẫu thụ nói. Thư Lê nhớ tới hỏa chi tinh linh nói, nhẹ nhàng thở ra. Onerisis, trước khi rời đi, ta tưởng ở ao hồ cái đáy lưu một ít đồ vật, vì không cho mạo hiểm đội một chuyến tay không. Hắn quyết định đem viêm nhật chi tinh phân một nửa ra tới, giấu ao hồ cái đáy. Nếu bạch ma pháp sư vận khí tốt, liền có thể tìm được chúng nó. Này cũng coi như là cảm tạ bọn họ dẫn đường chi ân. Rốt cuộc, nếu không có bọn họ, chính mình chỉ sợ rất khó tìm đến Ades thần miếu chính xác vị trí. Càng không cần phải nói tìm được hỏa chi tinh linh, mạo hiểm đội thành viên bên trong. Hắn chỉ biết bạch ma pháp sư yêu cầu viêm nhật chi tinh. Đến nỗi những người khác, liền quản không được như vậy nhiều. Tốt, mẫu thụ trả lời, hoa điểm thời gian ở đáy hồ tàng hảo viêm nhật chi tinh sau. Thư Lê thông qua mẫu thụ phát đạt bộ rễ không gian, nháy mắt truyền tống đến Wanaku. Hết chương.